Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 277. Tình thế, bây giờ Phùng Nam trong tay tiền là không nhiều, nhưng nàng có thể dạng này lực lượng 10 phần cùng Triệu Quân Hàn nói ra chia tay. Tự nhiên bằng không chỉ có là tiền, còn có nàng đối với tương lai một chút sự tình phát triển. Kịp thời thế một chút phòng bán vé bán chạy phim đều thuộc nằm lòng bên trong. Những này là lá bài tẩy của nàng một trong, nàng sau khi trùng sinh ai cũng chưa hề nói, Triệu Quân Hàn cũng là không rõ ràng, nàng dựa vào mình trùng sinh trải qua, đối với kiếp trước phim thị trường hiểu rõ, nàng biết dạng gì đạo diễn có thể đỏ, biết dạng gì phim sẽ lửa, đối với thế giới này tới nói, nàng tựa như tiên tri, nàng dã tâm bừng bừng. Có rất nhiều sự tình phải là money nhất thời đầu tư thiếu đáng là gì? Hành động cứu viện không có kiếm được tiền. Nàng còn có hạ một bộ phim muốn chụp. Kế tiếp nhân vật chính muốn diễn đâu? Tương lai nàng tích lũy ra tiền. Có thể so với Giang Hoa tập đoàn càng nhiều. Triệu Quân Hàn có tư cách gì nói với nàng những này đâu? Ngươi cho rằng ngươi phân tích thật tốt. Kịch bản cũng sẽ viết. Phim cũng có thể diễn. Ngươi thì ngon rồi, trong điện thoại Triệu Quân Hàn tiếng cười có chút chói tai. Phùng Nam, Trung Nam thực nghiệp thiên kim, làm sao lại như thế ngây thơ đâu? Trước kia là ta đánh giá cao ngươi sao? Ngươi viết kịch bản cho dù tốt, ngươi diễn cho dù tốt, lấy được người mới thưởng thì thế nào? Ngươi có đầu tư sao? Ngươi có tiền sao? Triệu Quân Hàn lời nói tức giận đến Phùng Nam toàn thân thẳng run. Không có ta đầu tư giúp ngươi, ngươi chính là viết ra kịch bản, ngươi cũng chụp không được, ngươi có thể cầm được ra mấy cái trăm triệu, mời tới được mấy cái diễn viên vì ngươi phụ cho vai chính. Cái nào đạo diễn vì ngươi bàn tay kính đâu? Ngươi, Phùng Nam chính muốn nói chuyện, Triệu Quân Hàn lại không cho nàng cơ hội, ngươi cho rằng ngươi lúc trước thuyết phục Hoa ném Đồng Minh Sinh, đem hắn từ Bắc Bình Thịnh sự kéo qua. Đầu tư ngươi hạ một bộ phim, ngươi thì ngon sao, Đồng Minh Sinh nguyện ý đầu tư ngươi, coi trọng ngươi có tiềm lực, đó là bởi vì ngươi là họ Phùng, ngươi là ta Triệu mẫu người vị hôn thê thôi. Điện thoại một phía này Triệu Quân Hàn run lên ống tay áo, cười lạnh, cùng ta chia tay, Triệu, Phùng hai nhà hợp tác sự tình không liên hệ gì tới ngươi. Không có Triệu, Phùng hai nhà. Ngươi nói một chút ngươi tính là gì? Phùng Nam trước một khắc còn đang đắc ý tại Triệu Quân Hàn không ngừng gọi điện thoại đến cử động. Nàng còn đang đắc ý tại kiếp trước cao cao tại thượng Triệu Quân Hàn đối nàng đáng quấn không hiu. Có thể giờ này khắc này Triệu Quân Hàn lời nói lại giống như là muốn đưa nàng một lớp da bóc. Hành động cứu viện kiếm một chút kia tiền. Không có Phùng, Triệu hai nhà tên tuổi. Ngươi liền Trương Tĩnh An biên nhi đều sờ không được, bừng lấy tiền nghĩ đầu tư, hành động cứu viện nhiều người chính là chuyển động lấy ngươi a. Hắn cũng hoài nghi Phùng Nam có phải là Phùng gia nói khoác ra. Nàng từ nhỏ thụ chính là song ngữ giáo dục, Anh ngữ hẳn là nàng cơ bản nhất ngôn ngữ một trong. Thế nhưng là tại liên hoan phim bên trên, nàng tại đối mặt một đống ngoại quốc ban giám khảo thời điểm. Lại không nói một lời, thậm chí ngay cả đối phương nói cái gì đều nghe không hiểu. Tiến vào giới văn nghệ về sau, cùng xuất thân bình bình giang sắt tranh đấu, lòng dạ hẹp hòi, lối làm việc quả thực không giống như là xuất thân Phùng gia tiểu thư khuê các. Tận làm chút bất nhập lưu thủ đoạn, Triệu Quân Hàn còn nhớ rõ, lần thứ nhất cùng Phùng Nam lúc gặp mặt, nàng mặc dù không nói nhiều. Nhưng lúc đó rõ ràng khí chất xuất chúng, lễ nghi rất tốt, ăn nói không tầm thường, các mặt biểu hiện ra gia đình giáo dưỡng, tuy nói không thú vị, nhưng lại rất thích hợp trở thành Triệu gia tương lai trưởng môn phu nhân. Có thể nào biết về sau làm quen, nàng sẽ là cái dạng này, quả thực công tử bột, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa, cũng không biết có phải hay không lúc trước Phùng Nam ngụy trang quá tốt. Liền hắn đều bị lừa rồi. Nếu không phải bây giờ Triệu, Phùng hai nhà có hợp tác, hắn còn phải nhìn chung lấy đại cục, không đợi Phùng Nam nói chia tay. Hắn sớm đem nàng đạp, người ngậm miệng, Phùng Nam nắm chặt nắm đấm, không ngừng mà hít sâu. Triệu Quân Hàn trong lời nói xem thường cùng khinh thị làm nàng lại hoảng lại loạn. Giờ khắc này nàng giống như một con bị người dẫm ở cái đuôi mèo. Triệu Quân Hàn chất vấn nàng cùng nguyên bản Phùng Nam tính cách không giống thời điểm. Nàng dọa đến đưa tay ôm chặt mình, cuồng loạn giống, người ngậm miệng, nàng sợ mình bí mật lớn nhất bị người vạch trần. Chính là bởi vì nàng biết mình không phải chân chính Phùng Nam. Cho nên dù là nàng biết Triệu Quân Hàn có khả năng chỉ là thuận miệng nhắc lên. Nàng lại thẹn quá hóa giận, phá lệ để ý, ta cũng không muốn nói. Phóng viên nơi đó tin tức ta xử lý qua, dạng gì lời nói nên nói, dạng gì lời nói không nên nói. Chính ngươi trong lòng hẳn là nắm chắc, chọc giận ta, đắc tội Phùng, Triệu hai nhà người. Đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì, Triệu Quân Hàn lúc này cũng lười cùng nàng nhiều lời. Cùng nó nghĩ phương pháp như vậy chủ động hướng phóng viên bộc liệu nói những chuyện này. Ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại, làm sao đáp lại kế tiếp phóng viên lời nói đi. Tin tức ra, ngươi tại liên hoan phim bên trên dẫn xuất phiền phức, tự nghĩ biện pháp giải quyết, còn đệ nhất học phủ tốt nghiệp, mắc cỡ chết người, hắn nói đến đây. Không đợi Phùng Nam phản ứng, liền cúp điện thoại, trong điện thoại di động truyền đến, đô đô, khó khăn âm. Phùng Nam nghiến răng nghiến lợi, đưa điện thoại di động trùng điệp đập xuống đất, đụng một tiếng trọng hưởng, màn hình điện thoại di động nát ra, nàng còn chưa hết giận, lại xách trên chân đi hung hăng đạp mấy phát, cầm rú vài tiếng phát tiết trong lòng mình lửa giận, một hồi lâu về sau nàng nắm một cái tóc, bình tĩnh rất nhiều. Nhớ tới lúc trước Triệu Quân Hàn nói lời, nàng một lần nữa mở ra tin tức, răng một chút liền cắn chặt, trước đó nàng còn đang khí hận tin tức bên trên không có một chỗ ngồi cho mình, mà đều bị Bắc Bình Thịnh Sự cùng Giang Sắt tin tức chiếm cứ. Nhưng lúc này bất quá nửa giờ công phu, Hoa Hạ thông tin lưới trang đầu đầu đề tin tức thì biến thành liên hoan phim thượng du trường Giang Non tỷ cùng bên ngoài môi nóng trò chuyện dùng Hoa Hạ ngữ. Hoặc bởi vì anh ngữ không quen. Phùng Nam khi nhìn đến tin tức này thời điểm, toàn thân đều một chút căng thẳng. Triệu Quân Hàn nói phiền phức hẳn là chỉ cái này. Tin tức bên trên phối hợp đêm đó Giang Sắt cùng Xí Xe bọn người nóng trò chuyện lúc đồ. Nàng cũng ở trong đó. Không biết lúc ấy bị ai chụp hình xuống tới. Chụp hình nàng tấm hình này người đối nàng cũng không hiểu hảo. Nàng nhướng mày, mạnh gạt ra mỉm cười, đem không nhanh cùng ghen ghét đều viết trên mặt, tương phản phía dưới, Giang Sắt liền bị vỗ rất xinh đẹp, nàng xuyên định chế lễ phục, cùng Phùng Nam khách quan, khí chất, dáng vẻ đều thắng được nàng rất nhiều, rất rõ ràng nhìn ra được người chụp hình đối nàng tồn tại thiên vị. Nàng cười yếu ớt dáng vẻ bị đánh ra hết sức mê người góc độ. Trong tin tức văn tự đem đêm đó tình cảnh ghi chép lại. Bao quát đêm đó Giang Sắt lấy thuần thục anh ngữ cùng bên ngoài môi nóng trò chuyện. Lấy được mấy cái ban giám khảo nhất trí hảo cảm, mà nàng lại hoành thò một chân vào. Thất lễ dùng Hoa Hạ ngữ tra hỏi Giang Sắt, trong tin tức thậm chí dùng một câu hình dung tình cảnh lúc ấy. Phùng Nam vấn đề xảo trá, lại bị Giang Sắt hời hợt cản trở về, mà sau đó Giang Sắt càng bằng vào trả lời Phùng Nam. Mà gây nên Xí Xe chú ý, cùng vị này tuổi trẻ ý tịch đạo diễn đáp lời. Phùng Nam nhìn thấy tin tức này thời điểm, chỉ cảm thấy tâm hoảng ý loạn, không biết làm sao, nàng không nghĩ tới, khuya ngày hôm trước phát sinh ở liên hoan phim bên trên một màn kia, sẽ bị người chụp lại. Lúc này còn bị trên đỉnh tin tức đầu đề, cái khác các trang web lớn cũng tuần tự đem đầu này tin tức thay thế đi lên. Bất kể là tin tức bình luận về sau, vẫn là Twitter, Weibo bên trên, lúc này đều đối với Phùng Nam nghị luận ầm ĩ. Có không ít người đang mắng nàng xấu mặt, kỳ thật ta thật không muốn cầu nguyệt phiếu, ta nghĩ đem ta tiết tháo bảo trì đến hạ cái nguyệt sơ. Không nghĩ tới khí tiết tuổi già khó giữ được. Ta lại để van cầu phiếu, tiểu tiên nữ đại soái so nhóm cầu bỏ phiếu đút ta. Gõ bát cầu khẩn, converter, lắc mê trang, hết chương.